Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2982, Huyền Thủy Giáp Nguyên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Viên Sơn Mạch Nhất Tọa yên lặng, Trang Viêm Vương Nhất Hồng ngồi tại Nhất Tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, một tên cao cao gầy teo áo đỏ thanh niên ngay tại hướng Vương Nhất Hồng báo cao. Áo đỏ thanh niên ngũ quan tuấn lãng, đôi mắt linh động. Vương Tú Khôn, luyện hư sơ kỳ, hắn là ám đường bốn vị phó đường chủ một trong, chủ quản vùng này tình báo, nhân tộc Dạ Xoa tộc, tinh hòa tộc cùng tích tộc Dư Nghiệt tình báo đều muốn thu thập, áp lực tương đối đại. Cái gì, có Minh Hà Chi Thủy, không thể đem tới tay a? Vương Nhất Hồng truy vấn. Không có, bị một vị luyện hư tu sĩ mua đi, chúng ta sau đó truy tra, không có manh mối. Vương Tú Khôn chi tiết nói tới. Tại một tràng địa hạ đấu giá hội, có Minh Hà Chi Thủy xuất hiện, bị một vị nào đó luyện hư tu sĩ mua đi. Phái thêm một ít nhân thủ, lưu ý Minh Hà Chi Thủy tin tức. Vương Nhất Hồng dặn dò. Vương Trường Sinh một mực tại thu thập Minh Hà Chi Thủy, ám đường một vị phó đường chủ chuyên môn tiến về Thanh Ly Hải vực chính là nghe ngóng Minh Hà Chi Thủy tin tức. Là, Nhất Hồng lão tổ. Vương Tú Khôn đáp ứng. Vương Nhất Hồng lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, khoát tay áo, nhường Vương Tú Khôn lui xuống. Vương Nhất Hồng phân phó nói. Vương Nhất Hồng lấy ra một mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, khoát tay áo, nhường Vương Tú Khôn lui xuống. Các ngươi đến một chuyến chỗ ở của ta, ở trước mặt cùng ta báo cáo. Vương Nhất Hồng phân phó nói. Là, Nhất Hồng lão tổ. Kim sắc pháp bàn truyền đến Vương Dương Thắng thanh âm. Cũng không lâu lắm, Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương xuất hiện trước mặt Vương Nhất Hồng, bọn hắn kỹ càng báo cáo phát hiện cổ tu sĩ động phủ đi qua. Trong mỏ quảng có một vị luyện hư tu sĩ tọa hóa động phủ, theo thi cốt tình huống đến xem, người này khi còn sống thụ trọng thương, còn trúng kịch độc trọng thương mà chết. Bọn hắn đạt được 7 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo cùng một bút tu tiên tài nguyên, theo trong nhẫn chứa đồ tìm được thân phận lệnh bài, này nhân xuất từ thần binh môn. Trong nhẫn chứa đồ có một chương vẫn linh khư địa đồ, hẳn là theo dị tộc trên thân đạt được, trong nhẫn chứa đồ có không ít dị tộc đồ vật. Địa đồ đây, cho ta xem một chút. Vương Nhất Hồng truy vấn. Vương Dương Thắng tay lấy ra kim sắc gia thú, đưa cho Vương Nhất Hồng. Gia thú bên ngoài có núi có nước, vài chỗ có một ít nhan sắc khác nhau tiêu ký, gia thú bên trái viết có. Vẫn linh khư, ba cái chữ to màu vàng. Ngoại trừ, vẫn linh khư, ba chữ, không có khắc văn tự, những này nhan sắc âm dị tiêu ký, không biết đại biểu cái gì, đoán chừng địa đồ nhân mới hiểu được. Các ngươi vất vả, đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ vì các ngươi thỉnh công. Vương Nhất Hồng phất phất tay, để bọn hắn lui xuống. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sương lên tiếng, quay người rời đi. Tòa nào đó hơn trăm dặm đại hoang đảo, một đoàn chướng mắt xích sắc hỏa quang từ hòn đảo trung ương phóng lên tận trời, mơ hồ đến nghe lấy nhất thanh thê lương nữ tử tiếng kêu. Hòn đảo trung bộ, hoàng đảo đứng tại một cái khói đen bốc lên hố to bên trong, mặt mày xám xịt, tay phải cầm một đầu ngũ quan cực giống hỏa dương tiên tử mini nguyên anh, cách đó không xa nằm một bộ bị đánh thành si tử thi thể, mặt đất tán lạc vài kiện linh quang ảm đạm bảo vật. Đinh gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đào tự nhủ, tay lấy ra ngân quang lấp lóe phù triện, dán tại mini nguyên anh trên thân, đem nó thu nhập một thích hoàng sắc trong hộp ngọc, đi hộp ngọc dán lên một chương ngân quang lấp lóe phù triện, thu nhập chữ vật giới. Hắn ném ra mấy khỏa xích sắc hỏa cầu, đốt rụi thi thể, thu hồi trên đất bảo vật, rời đi nơi đây. Nửa khắc đồng hồ sau, một mai to lớn hóa lam sắc chai biển trồi lên mặt biển, vỏ sò mở ra, hiện ra một tên dáng người thướt tha lam váy phụ nhân cùng một tên thân hình cao lớn thanh niên áo lam. Hắn thế mà giết hỏa dương tiên tử, ta theo sau, ngươi trở về báo tin. Lam váy phụ nhân phân phó nói, thanh niên áo lam hóa thành một đạo lam sắc độn quang phá không mà đi, rất nhanh liền tiêu thất ở chân trời. Lam váy phụ nhân pháp quyết vừa bấm, vỏ sò khép lại, lam sắc chai biển chui vào đáy biển, biến mất không thấy. Thanh Liên đảo, Thanh Liên phong. Một gian mật thất uông như yên xếp bằng ở một chương màu lam nhạt bồ đoàn bên trên, thân trước trưng bày một chương màu lam nhạt bàn ngọc, trên bàn trưng bày một chút lá bùa đan xa, phù bút chờ chế phù công cụ. Uông như yên nín thở ngưng thần, tay phải cầm một chi màu lam nhạt phù bút, ánh mắt nhìn chằm chằm trước người lam sắc lá bùa, trên lá bùa trải rộng mấy chục mai huyền ảo lam sắc phù văn. Nàng nâng bút rơi trên lá bùa, từng mai huyền ảo phù văn xuất hiện tại lá bùa phía dưới. Nửa canh giờ sau, sau cùng một mai phù văn rơi lên trên, Uông Như Yên thu bút. Lam sắc lá bùa bên trên phù văn toàn bộ sáng rõ, tản mát ra một trận mãnh liệt thủy linh khí ba động. Thất giai phòng ngự phù triện Huyền Thủy Giáp Nguyên Phù, Uông Như Yên luyện chế ra tới loại thứ nhất thất giai phòng ngự phù triện. Huyền thủy giáp nguyên phù có thể cấp luyện hư tu sĩ phòng thân, dùng đến độ đại thiên kiếp hoặc là thất cửu lôi kiếp cũng có thể ngăn cản bộ phận lôi kiếp. Đương nhiên, huyền thủy giáp nguyên phù so ra kém thất giai phòng ngự trận phù, ưu điểm ở chỗ không cần tiêu hao tu tiên giả nhiều ít pháp lực. Luyện hư tu sĩ xung kích hợp thể kỳ có một chương huyền thủy giáp nguyên phù có thể nhiều kháng một chút lôi kiếp. Uông Như Yên trước sau hết thảy luyện chế ra 5 cái huyền thủy giáp nguyên phù có thể cấp hậu bối phòng thân. Tầm bảo thám hiểm cũng có thể dùng đến, tộc nhân muốn hối đoái huyền thủy giáp nguyên phù cần một đại bút thiện công mới được. Uông Như Yên thu hồi kia trương huyền thủy giáp nguyên phù, lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Mô Sơn, hỏi thăm Vương Trường Sinh tình huống. Đoạn tiền bối đã tu luyện tới luyện hư đại viên mãn, lão tổ tông còn tại Thương Viên Sơn mạch. Đúng, Thanh Sơn lão tổ tiến vào luyện hư đại viên mãn, Thanh Thành lão tổ mang Thanh Sơn lão tổ đi Trấn Hải Cung tính toán mượn dùng Trấn Hải Cung thất tinh ly hợp kính, xung kích hợp thể kỳ. Vương Mô Sơn chi tiết nói, Thanh Sơn tiến vào luyện hư đại viên mãn, quá tốt rồi. Uông Như Yên vui vô cùng, nàng biết Vương Trường Sinh đi Thương Viên Sơn mạch là cho Đoạn Thông Thiên hộ pháp. Có cửu quang bình cùng Đông Ất Thuẫn, lại thêm những bảo vật khác, bọn hắn vượt qua thất cửu lôi kiếp không là vấn đề, tinh khí thần ba cái hợp nhất mới là nan đề. Mô Sơn, lập tức tới một chuyến Thanh Liên Phong, ta có việc muốn bàn giao cho ngươi đi làm. Uông Như Yên phân phó nói, là, lão tổ tông. Chuyện tấn bàn truyền đến Vương Mô Sơn thanh âm cung kính. Uông Như Yên thu hồi chuyện tấn bàn, đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng đến nhất tọa màu xanh thạch đình ngồi xuống, cũng không lâu lắm, Vương Mô Sơn tự xuất hiện ở trước mặt nàng. Uông Như Yên lấy ra 3 tấm huyền thủy giáp nguyên phù, đưa cho Vương Mô Sơn, phân phó nói. Đây là thất giai phòng ngự phù triện, một chương đưa đi Trấn Hải Cung, giao cho Thanh Sơn, một chương đưa đi Thương Viên Sơn mạch giao cho thân gia, còn lại một chương tồn nhập gia tộc bảo khố, cần lúc lại sử dụng. Là, lão tổ tông. Vương Mô Sơn miệng đầy đáp ứng, nhận lấy 3 tấm huyền thủy giáp nguyên phù. Uông Như Yên lấy ra một mai màu lam nhạt ngọc giản, đưa cho Vương Mô Sơn, phân phó nói. Tiếp tục phái nhân thu thập những tài liệu này, càng nhiều càng tốt. Vương Mô Sơn tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, đáp ứng đi lên. Uông Như Yên căn dặn vài câu, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Nàng trở về mật thất thu hồi chế phù công cụ, đả tọa điều tức. Một canh giờ sau, Uông Như Yên trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, vận công tu luyện. Đồng nhất thời gian, Vương Mô Sơn điều động nhân thủ, đem 2 tấm huyền thủy giáp nguyên phù phân biệt đưa đến Trấn Hải Cung cùng Thương Viên Sơn mạch. Cách chương.